Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3611, Hương Vị. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư, tốt, trở về cho thêm ngươi một cái. Ngươi căn bản cũng không biết ta tổn thất bao nhiêu năng lượng. Ninh Thư, yên nào, a, chúng ta đều sông băng rồi. Ninh Thư lúc này mới chú ý tới tình huống chung quanh. Một mảnh băng sơn, liên, miên bất tuyệt băng sơn. Băng sơn cao ngất đến không biết nơi nào đi. Dù sao chính là không có cuối cùng. Lại cao lại nhiều sông băng. Phảng phất một tòa có một tòa quỷ phủ thần công. Thần chi, ngược lại là vận khí tốt. Bị cơn lốc quét không ít lộ trình. So dự tính đến, sớm một đoạn thời gian đâu. Ninh Thư đưa tay đặt ở giữa lông mày nhìn quanh. Năng lượng thể ở đâu? Nhìn thấy khảm nạm tại băng sơn điểm màu lục rồi sao? Con chuột con đồi phế. Nói, Ninh Thư tập trung nhìn vào. Điểm màu lục, không chỉ nha, cầu vồng sắc đều có. Đâu, Ninh Thư phát hiện sông băng trong có mơ hồ ánh sao tinh tinh đồ vật. So với sông băng thể tích, những vật này nhìn cũng chỉ có lớn chừng hạt đậu. Căn bản, cũng không thu hút, ta chỉ để ý ta có thể ăn. Con chuột con căn bản cũng không để ý cái khác. Năng lượng thể, ôn hòa ẩn chứa sinh năng lượng thể mới là hắn để ý. Con chuột con đều khống chế không nổi chảy nước miếng. Này sẽ nhìn thấy năng lượng thể, đói gần chết, nhất là tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Tựa như là tiêu hao rất nhiều mỡ, lại tiêu hao xuống. Con chuột con đoán chừng cũng muốn chết rét. Ninh Thư đem không có gì nhiệt lượng hỏa châu từ hướng sông băng ném tới. Còn, không có tiếp xúc sông băng. Hỏa châu tử liền trong nháy mắt thành một cái. Tảng băng, sau đó tảng băng phía trên cấp tốc hiện đầy vết rạn. Sau đó sụp đổ một tiếng. Trực tiếp nổ bể ra đến. Vụn băng cặn bã chiết xạ ra một chút điểm tinh quang. Còn sâu hơn là đẹp mắt đâu. Y dài, Ninh Thư lui lại một bước. Ngọa tào, này ước chừng chính là trong truyền thuyết lạnh nhất năng lượng đi. Lạnh đến cực hạn. Ninh Thư nhìn thoáng qua sông băng bên trong năng lượng thể. Đối con chuột con, nói, chúng ta trở về đi. A, như vậy dứt khoát liền trở về. Con chuột con còn có chút không thích ứng. Đâu, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta trước đó không phải đã nói rồi. Chỉ là nhìn một chút liền. Trở về, lấy nàng thực lực bây giờ. Là không có cách nào khai thác những năng lượng thể. Này, còn không có tới gần liền trực tiếp chôn vùi. Cùng cái kia hỏa châu tử. Đồng dạng, nóng là năng lượng, lạnh cũng là năng lượng. Loại này năng lượng nàng chịu. Không nổi, tốt a, trở về, con chuột con chỗ nào cạch cạch. Ninh Thư ôm con chuột con không gian khiêu dược. Bởi vì cũng có trước đánh, dấu, đường trở về thông thuận nhiều, nhưng là cũng bị gió lốc lực lượng cho hủy diệt. Bởi vậy cũng muốn phí, không ít thời gian, con chuột con cũng đông lạnh thảm rồi, vẫn luôn nhảy mũi, lưu nước mũi, trở, lại hệ thống không gian, chổng mông lên, ghé vào ghế sofa trên khóc, ai điếu, chính mình tổn thất năng lượng, Ninh Thư sờ cái mông của nó. An ủi, nếu như cái này có thể khai ra đến, cho, người một khối năng lượng thể, nhỏ nhất, con chuột con hoài nghi nhìn Ninh Thư, người sẽ rộng rãi như vậy, lần sau đi, ta còn muốn dựa vào ngươi, con chuột con mẹ ngươi, Ninh Thư nhìn thoáng qua chính mình linh hồn, ảm đạm đi khá nhiều đâu, bị, băng tuyết lực lượng tàn phá, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư liên hệ đến Thái Thúc, đi thẳng vào, vấn đề nói liên quan tới năng lượng thể vấn đề. Sau đó gặp mặt trò chuyện, Thái Thúc nói ở phòng thẩm vấn trò chuyện. Ninh Thư nói, không, tại tửu lâu của ta trò chuyện, đi tửu lâu còn có thể hỗn bữa cơm ăn. Ninh Thư mò lên con chuột con, nói, chúng ta đi tìm có thể khai thác mỏ. Người, nhiều như vậy nhan sắc năng lượng thể. Ninh Thư cảm thấy đả thần tiên có thể ăn no, con chuột con hữu khí vô lực. Tùy tiện, ta chỉ muốn ngủ, ta bây giờ nghĩ ngủ. Đông, tổn thất quá nhiều năng lượng, hoạt động sẽ tạo thành càng nhiều năng lượng tổn thất. Ninh Thư cầm một cái thế giới bản nguyên cho nó. Ăn đi, con người của ta rất hào phóng. Con chuột con liền cười lạnh đều khinh thường. Liền không có gặp qua như vậy. Không nên ép mặt đồ chơi. Con chuột con gặm thế giới bản nguyên. Ninh Thư đến tửu lâu thời điểm. Thái Thúc đã đang chờ. Câu được câu không uống. Vào trà xanh. Quả nhiên rất để ý đâu. So với nàng đều tới sớm. Tại sao là tới gặp hắn? Ngọa tào. Đồ vật đều không ăn được. Con chuột con. Ngửi được Thái Thúc trên người mùi. Lập tức khô tàn không ít. Nhảy xuống Ninh Thư bả vai. Trực tiếp biến mất. Ninh Thư giật giật cái mũi. Thật thối nha. Nàng tại sao không có ngửi được. Ninh Thư ngồi xuống. Gọi điếm tiểu nhị. Điểm rất đắt một bàn đồ ăn. Hướng Thái Thúc nói. Một bên ăn cái gì vừa nói chuyện. Nói rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn. Thái Thúc đặt chén trà xuống. Ninh Thư. Không có cách nào nói ngắn gọn. Ngắn không nói được. Chỉ ít một bữa. Cơm thời gian. À, đúng. Người đem sổ sách chấm dứt. Thái Thúc. Ta tính tiền. Ninh Thư. Y dài. Chẳng lẽ ta tính tiền không thành. Ta thế nhưng là liều chết. Được đến tin tức. Chẳng lẽ còn không thể ăn ngươi một bữa cơm. Thái Thúc híp mắt. Một bữa cơm là được. Ninh Thư. Tất nhiên không được. Nghĩ hay lắm. Gọi ta ba ba. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thái Thúc mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Ngứa ra. Món ăn lần lượt đi lên. Thái Thúc đem thẻ thân phận cho điếm tiểu nhị soát. Một lát sau. Điếm tiểu nhị đem thẻ lấy tới trả lại cho Thái Thúc. Thái Thúc đem thẻ thân phận thu lại. Cũng không hề động đũa. Ninh Thư nói. Ngươi không ăn. Thái Thúc. Không hứng thú. Ninh Thư nhíu mày. Dựa theo này nha keo kiệt đức hạnh. Làm sao lại không ăn. Đâu. Ninh Thư giật giật cái mũi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vẫn là. Nghe con chuột con nói nhiều rồi. Nàng loáng thoáng cũng theo Thái Thúc trên. Người ngửi thấy hư hương vị. Ninh Thư đứng lên. Vây quanh Thái Thúc đi một vòng. Theo sau lưng của hắn ngửi. Hắn trên cổ hương vị. Dưới nách. Cái cổ là có thể trực quan ngửi được người. Trên người hương vị. Khẽ dựa gần như là ngửi thấy như không hương vị. Ninh Thư muốn tới gần. Bị. Ngón tay lạnh như băng ấn xuống cái trán. Chết đi. Ninh Thư ai một tiếng. Một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Tiếp tục ăn đồ vật. Trong thân thể ngươi bộ đại khái là không được. Ăn khẳng định tiêu hóa không? Được đi. Ninh Thư nhìn Thái Thúc. Ngươi bây giờ cái kia không phải một cái xác. Không hồn đi. Thái Thúc khóe miệng nhẹ cười. Ta nếu là cái xác không hồn. Ta ngay lập tức. Muốn xé ngươi. Năng lượng thể vị trí cụ thể ở đâu? Thái Thúc lười nhác cùng với nàng nói. Nhăng nói cuội. Ninh Thư. Ta đồ vật một hơi đều mỗi lần. Làm ta ăn một chút gì lại nói. Ngươi. Cũng ăn đi. Ta không cùng người khác ăn một cái trong mâm đồ vật. Ninh Thư. Thôi chú ý. Có công đũa có được hay không? Ninh Thư một bên ăn vừa nói cùng Thái Thúc nói sông băng địa phương. Thái Thúc không có gì biểu tình. Ngược lại là hỏi. Chạy thế nào đến cái chỗ? Kia đi. Ninh Thư. Đi chơi. Thái Thúc trầm ngâm không nói chuyện. Ánh mắt có điểm tan rã. Không biết đang. Suy nghĩ gì. Ninh Thư ăn đồ vật. Đối Thái Thúc nói. Ta mang đến như vậy lớn tình báo. Phải. Cho ta hồn dịch. Ta hiện tại linh hồn yếu. Không thể dẫn ngươi đi sông băng. Còn có khai thác ra tới năng lượng thể. Ta muốn chia một ít. Mặc dù nàng dự. Tính ban đầu là muốn vì pháp tắc hải tìm kiếm năng lượng thể. Liền xem như phế liệu. Chính mình cũng muốn nhận được một ít năng lượng thể. Hết chương.